Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đờ cười cười, rồi duỗi đũa gắp một chút đồ ăn. Thật nhanh, mẹ Văn Tú cũng gia nhập đội ngũ cùng Huyển. Trên bàn ăn, Triệu Tàng còn hỏi chút về đại ca Trương Đại Quang đi đâu. Văn Tú ăn cơm mà lờ mờ trả lời. Anh ta hai ngày nay thần thần bí bí, lúc nào cũng chạy về huyện thành, cũng không biết làm gì, cứ quanh quẩn trong đất đó không đi đâu cả. Triệu Tàng không để ý, đại ca lớn lên như chó gấu, chắc cũng chẳng có chuyện gì lớn. Ăn xong, Triệu Tàng theo lão Trương thủ công xoa da. Hai người làm việc rất nhanh, xoa xong da, lão Trương lại dạy Triệu Tàng cách biến da sống thành da thục. Thật ra rất đơn giản, là dùng khói hun. Lão Trương lấy kim chỉ ra, làm trò khiến Triệu Tàng mặt mày khó chịu, biểu diễn một phen như Trương Phi theo hoa, khiến hắn hiểu thế nào là vừa thô vừa tế. Hắn đầu tiên là lấy da sói từ vết đao khâu lên, biến da sói thành một viên hình tròn. Rồi may một cái túi ở mông sói, buộc cổ sói vào ống khói bếp lò, cứ thế hun từ dưới lên trên 2-3 tiếng, làm cho da sói bên trong chín vàng, mới bỏ ra. Tiểu Ngũ Tử, nhìn xem nhan sắc thế nào. Lão Trương làm mẫu da sói cho Triệu Tiểu Ngũ xem. Hung như vậy thì không khác biệt nhiều, da sống cũng biến thành da thục rồi. Nói xong lão Trương thả da sói xuống, Triệu Tàng vội chạy tới ôm lấy. Nói thật, da sói lúc này mềm mại, rất dễ chịu. Da sói cũng không có mùi lạ, chỉ thoang thoảng mùi khói tùng mục. Cuối cùng Triệu Tàng vẫn để lại da sói cho lão Trương, vốn da này là lão Trương đưa cho, ông còn dạy hắn nhuộm da, thật lòng tốt vô cùng. Học xong nhuộm da, trong lúc nói chuyện phím, Triệu Tàng nói về đàn dơi mới nhìn thấy. Hắn không nói mình nuôi hổ đầu ong, mà kể ở một hang núi có hổ đầu ong, thấy nhiều con dơi ăn hổ đầu ong. Nghe xong, Triệu Tiểu Ngũ hỏi lão Trương phân tích nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi có nghĩ con dơi diệt nghẹn hổ tử đều chỉ xuất hiện mùa hè và mùa thu không? Thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, lão Trương tiếp. Thật ra thứ này quanh năm đều có, chỉ mùa hè và mùa thu sâu nhiều hơn. Chúng mới hay ra ngoài. Lần này có thể là phát hiện đàn hổ đầu ong trong hang, nên mới xuất hiện nhiều như vậy. Loài này được xem là thiên địch của hổ đầu ong, có con diệt nghẹn hổ tử, thậm chí còn bò lên tổ ong ăn sạch ong thợ mới chịu thôi. Triệu Tàng lần đầu biết con dơi là thiên địch của hổ đầu ong, vì nuôi hổ đầu ong, nên đặc biệt để ý, vội hỏi. Sư phụ, hổ đầu ong còn có thiên địch nào khác không? Lão Trương thấy Triệu Tiểu Ngũ hỏi câu kỳ quặc. Nhưng vì hắn đang học kiến thức thợ săn, nên tiếp tục giải thích. Có vài loại có thể thu thập được hổ đầu ong, ngoài con dơi diệt nghẹn hổ tử mới nói, còn có kiến, nhện và lão thử cũng ăn hổ đầu ong. Nhện sẽ tìm tổ hổ đầu ong nhỏ, đợi ong thợ ra thì ăn vụn ong nhộng, còn kiểm soát số ong thợ chỉ còn khoảng 10 con. Diệt nghẹn hổ thì vào tổ ong đánh, ong ra là bị chúng ăn hết, ăn sạch rồi mới thôi. Mấy loài này đối mặt với số lượng hổ đầu ong còn vá víu. Hổ đầu ong nhiều đến đâu cũng phải chết dần. Triệu Tàng há to miệng nghe lão Trương nói, mới yên tâm. Chỉ có điều, lão Trương tiếp tục cảnh cáo. Thiên địch thực sự còn phải là ong ưng, nó một lần có thể ăn một đàn, vấn đề là hổ đầu ong không thể làm gì được nó. Ong ưng. Triệu Tàng đảm bảo đây là lần đầu nghe tên loài động vật này. Nhìn vẻ mặt Triệu Tiểu Ngũ khó hiểu, lão Trương cũng khó kiên nhẫn, giải thích. Ong ưng gọi là mật ưng. Trên mình có lớp vảy miệng như lông chim bảo vệ, lông lại cứng và sắc nhọn như giáp. Hai móng vuốt rất sắc, kén của nó dày dặn, hổ đầu ong không làm gì được nó. Triệu Tàng nghe xong sắc mặt càng khó chịu, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Mình không cần lo lắng vô cớ, khi gặp sẽ xử lý ngay. Từ nhà lão Trương về, trời đã tối, Triệu Tàng không đi đâu nữa. Khi trời vừa tối, xa xa bỗng lóe sáng một bóng trắng bay tới. Một con dơi trắng như món ăn lớn nhỏ xuất hiện trên sân nhà Triệu Tiểu Ngũ. Nó có đôi tai lớn trắng rất nổi bật, một bên bay một bên nghiêng tai nghe ngóng. Bỗng phát hiện điều gì, lao xuống rồi đổi hướng bay ngay trên mái hiên phòng Triệu Tàng. Hai cánh và hai chân nhỏ ôm sát trước ngực, mắt nhắm nghiền. Hắn mới vừa nghĩ đến đó thì lại tưởng là chuyện của hổ đầu ong, chiều nay vừa nghe lão Trương nói không ít hổ đầu ong bị thiên địch. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm nhận thì đột nhiên mở to mắt nhìn mơ hồ. Là bạch con dơi. Thứ này không phải ta đã đuổi đi sao, sao lại về rồi? Triệu Tàn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn định dùng tầm nhìn chung xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Điều khiến hắn bất đắc dĩ là bạch con dơi bên cạnh không hiện biểu tượng mắt tầm nhìn chung, mà lại là một con lỗ tai icon. Mơ hồ lúc này Triệu Tàn mới phản ứng ra, con dơi này phát sóng siêu âm bằng miệng rồi nghe lại bằng lỗ tai. Hắn nhấn vào bạch con dơi biểu tượng lỗ tai, bạch con dơi trên mái hiên lập tức há miệng phát ra sóng siêu âm không tiếng động. Cùng lúc đó, trong đầu Triệu Tàn hiện lên một hình ảnh. Trong sân nhà, có một con vật giống chó hướng về ổ gà sờ soạng. Nhà Triệu Tàn không nuôi chó, nhà nghèo túng thiếu, làm sao có thức ăn cho chó? Không tốt. Mẹ ta đang nuôi mấy con gà rừng kia. Triệu Tiểu Ngũ tỉnh hẳn, lăn lộn từ trên giường bò xuống. Mặc quần áo không chỉnh tề, chỉ mặc quần đùi, liền chạy ra ngoài phòng. Cửa gỗ kẻo kẹt mở trong đêm yên tĩnh, phá lệ rõ ràng. Hắn chưa kịp nhìn rõ là vật gì, chỉ thấy một bóng hồng vàng lóe qua đầu tường sân. Hắn cầm đèn dầu đi đếm ở ổ gà. Một con, hai con, ba con. Còn tốt. Một con cũng không thiếu. Mấy con gà rừng này là bảo bối của Tô Nguyệt Cầm. Nếu thật bị mất thì còn đau lòng hơn cả mất đồ vật cấp ngậm, mẹ Tô Nguyệt Cầm sẽ chết mất. Lúc quay về phòng, Triệu Tàn nhìn thấy bạch con dơi trên mái hiên đổi chiều. Lần này hắn không đuổi bạch con dơi đi, cũng không xem nó hung dữ, mà thấy hai cái lông xù trên đôi tai rất đáng yêu. Gì? Tiểu gia hỏa này thấy có chuyện lớn rồi. Hắn lẩm bẩm đi vào phòng, cảm thấy đây là một y máy theo dõi y khá tốt. Mới vừa chợp mắt, Triệu Tiểu Ngũ lại bị bạch con dơi phát cảnh báo cấp bừng tỉnh. Lần này hắn không vội ra ngoài mà nhìn qua cửa sổ cẩn thận quan sát. Đó là một con hồ ly lớn màu hồng vàng, tai dựng lên, miệng nhọn, chân dài thô, đuôi to. Thật xinh đẹp đại hồ ly. Triệu Tàn không nhịn được khen thầm. Hắn đang giữ trong tay Hồng Anh Thương, ngoài ná và Hồng Anh Thương còn có Thổ Thương. Trước đây nửa đêm ở nhà săn được con này thì không được, hoặc là khai thương cũng không tốt. Nếu khai thổ ống, hồ ly sẽ đập nát một nửa thân mình. Hồ ly quý nhất là da, mà da rách thì phí công vô ích. Hơn nữa, nếu hắn khai thương, chắc cả thôn sẽ bị đánh thức, còn hắn thì không có tâm nhãn. Thấy hồ ly cháy màu đỏ đi thẳng đến ổ gà, Triệu Tiểu Ngũ không chịu nổi. Hắn xách Hồng Anh Thương ra cửa. Kẻo kẹt. Tiếng cửa mở vang lên. Trong sân, lông hồ ly dựng lên, thân hình to lớn hơn nhiều. Đặc biệt là cái đuôi to như chổi lông gà. Lần này hồ ly không bỏ chạy, nó quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ ở cửa phòng một cách chăm chú. Khi Triệu Tàn đi ra, hồ ly nhíu mũi, mồm nhăn lại rồi lộ ra hàm răng sắc nhọn. Triệu Tàn không sợ dáng vẻ đó, đã từng giết đại lợn rừng và sói hoang gần người, còn sợ một con hồ ly nhỏ này sao? Hồ ly thấy không dọa được người, có vẻ bất ngờ, thậm chí biểu hiện ác độc cũng hơi sửng sốt. Trước kia trong rừng, nó gặp người thì trốn tránh, giờ vì không tìm được thức ăn nên liều vào địa bàn người. Triệu Tàn không biết nó nghĩ gì trong lòng, dưới ánh trăng nhìn rõ toàn cảnh hồ ly màu hồng đỏ, hắn giận dữ nói. Ngươi súc sinh! Bụng đầy như bóng cao su. Vậy mà còn đánh gà nhà ta. Nói xong, hắn giơ Hồng Anh Thương lên. Hồ ly đổi sắc mặt, tuy không hiểu người nói gì nhưng cảm nhận được cảm xúc. Thấy người giơ vũ khí, nó nhảy về phía đầu tường. Triệu Tà nhìn thấy bụng nó to, không giống ăn no căng, mà giống như là hồ ly mẹ đang có con nhỏ. Hắn thả Hồng Anh Thương xuống, có chút mềm lòng. Lão Trương nói mùa xuân không săn thú mẹ cùng con non, đây là quy củ thợ săn. Tất nhiên, làm hại cả đàn thú không tính, ví dụ đàn lợn rừng, rất tàn nhẫn. Dù lão Trương chưa cho phép, Triệu Tàn cũng không nỡ ra tay, nhớ chuyện xưa nuôi dê con và quạ đen. Hồ ly trên đầu tường thấy vũ khí buông xuống không vội đi, ngồi xuống liếm bụng. Nó liếm lông, vừa nhìn ổ gà con. Triệu Tàn cười thầm. Mụ nội nó. Lão tử không giết ngươi, ngươi còn mặt dày. Xem dáng hồ ly. Triệu Tàn không làm nó đau lòng vì gà rừng, nhưng dằn co thế này cũng không phải cách. Bất đắc dĩ, Triệu Tàn vào bếp, lấy một con chim ngói treo trên bệ bếp. Vừa mang chim ngói ra, hồ ly liền ngửi mùi thịt. Triệu Tàn ném con chim ngói gần cửa, không ném thẳng về phía hồ ly để tránh dọa nó chạy hoặc làm hỏng thịt. Hồ ly không do dự nhảy xuống đầu tường, đi thẳng đến chim ngói. Triệu Tàn trợn mắt thầm nghĩ. Sao người ta nói hồ ly thông minh? Mà gia hỏa này lại không do dự nhảy xuống. Hắn đang có ý xấu, giơ tay ném Hồng Anh Thư mạnh, có thể thu hoạch một con hồ ly. Có vẻ hồ ly cảm nhận được tâm lý hắn, vừa ăn chim ngói vừa ngước nhìn. Ăn nửa con chim ngói, hồ ly như được tiếp thêm sức lực. Nó ngậm phần còn lại, liếc Triệu Tàng với ánh mắt nhân tính. Một cái nhảy, hồ ly nhảy ra sân, biến mất dưới ánh trăng. Hai người sao ra tới đây? Cũng không ra cái Thanh Nhi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Triệu Tàng sợ đến mức Hồng Anh Thương đều bưng lên, thiếu chút nữa liền trật qua đi. Còn người cuối cùng thấy rõ ràng là chính cha mẹ mình, hắn một bên dùng tay vỗ bộ ngực, một bên buông Hồng Anh Thương trong tay. Tô Nguyệt Cầm cũng bị phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ làm hoảng sợ. Hơn phân nửa đêm, ngươi lăn lộn làm ầm lên như vậy, động tĩnh ai mà không nghe thấy. Lại còn mở cửa rồi nói chuyện, ta với ngươi ba đâu phải kẻ điếc. Thấy mẫu thân mình có dáng vẻ bá đạo như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng không dám cãi, vừa định về phòng, đã bị Triệu Đức Trụ gọi lại. Tiểu Ngũ, vừa rồi đồ vật kia là hồ ly đi. Triệu Tàng gật đầu, không nói gì thêm. Triệu Đức Trụ thấy Tiểu Ngũ không muốn nói nhiều, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở. Mùa xuân sủy nhãi con mẫu thú không thể đánh, ngươi vừa rồi làm vậy. Nhưng không nên uy hiếp nó về sau nếu nhớ thương nhà ta sẽ không yên. Triệu Tàng biết lời Triệu Đức Trụ nói rất đúng, không cãi cọ, chỉ nói một tiếng đã hiểu rồi xoay người trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì. Đợi đến sáng, khi Triệu Tàng thức dậy, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đã đi làm. Cửa mái hiên phía trên đổi chiều, con dơi bạch đã sớm biến mất không thấy, hắn rửa mặt, ăn điểm tâm xong liền đi đến nhà lão Trương. Mới vừa đến cửa nhà lão Trương, đã thấy lão Trương cổng thương nắm chó chuẩn bị ra cửa. Thương là phim kháng Nhật thường thấy loại 38 đại cái nhi, cẩu là lang thanh khuyển. Loại lang thanh khuyển này là giống chó Bắc Kỳ thường thấy, phân bố rất rộng. Nghe nói là thoát thai từ chiến tranh kháng Nhật thời kỳ Nhật Bản, lang thanh khuyển kết hợp với giống chó bản địa sinh ra. Lão Trương nuôi loại lang thanh khuyển này giống như lang màu xanh lơ Đức Mục hoặc lang màu xanh lơ Côn Minh, cũng là loại lang thanh bản Bắc. Thời sau gọi là lừa thanh, Triệu Tàng không đánh giá cao, nhưng cũng có người thích. Loại này lão bản lang thanh tính cách hung mãnh, nhạy bén, khứu giác tốt, dễ thuần hóa, độ nhạy cao, công kích mạnh mẽ, cảnh giác cao, kháng va đập tốt, sinh tồn giỏi, thích nghi cao, uy lực lớn, nại thô thực. Một đôi mắt màu vàng nâu hình tam giác, dáng người thon dài khỏe mạnh, thấy Triệu Tàng đi tới liền sủa lên. Gâu gâu gâu. Đại thanh, ngồi. Lão Trương ra lệnh, con lang thanh hung mãnh liền ngồi xuống. Triệu Tàng cách lão Trương 5-6 mét liền dừng lại, hắn không nghĩ con chó lại cắn một phát. Sư phụ, ngươi định lên núi? Triệu Tàng hỏi nghi hoặc. Lão Trương gật đầu. Tây Mương thôn trưởng đến tìm ta, nói thôn họ phát hiện đàn lợn rừng. Đàn lợn rừng không chỉ ăn củ, mà cả hoa màu hạt giống đều bị ăn, còn làm bị thương một vài người. Ta phải qua xem xét. Triệu Tàng vừa nghe chuyện này, mắt sáng rỡ. Sư phụ, ngài mang theo ta đi. Ta cũng đi theo học hỏi, coi như thực tập. Lão Trương không hiểu ý ế thực tập ế của Triệu Tiểu Ngũ, chỉ biết là hắn muốn theo. Ngươi không có thương, theo ta làm gì? Thành thật ở nhà đợi đi. Đại Thanh, chúng ta đi. Lão Trương cầm dây nắm chó đi. Thấy lão Trương đi, Triệu Tàng không sợ chó, túm tay lão Trương không buông, chết sống muốn đi theo. Cuối cùng lão Trương không còn cách nào, đành phải đồng ý cho đi cùng. Triệu Tàng rất thông minh, nhân cơ hội lấy cung sừng trâu đại cung của lão Trương, bỏ vào túi mũi tên, còn về nhà cầm Hồng Anh Thương. Dọc đường đi, Triệu Tàng hỏi lão Trương về Đại Thanh, sao hắn trước đây đi nhà không thấy tiếng sủa. Lão Trương bị hắn làm phiền, cuối cùng nói ra nguyên nhân. Đại Thanh không phải chó của ta, mà là mượn từ Cẩu Lão Tam. Triệu Tàng nghe nói Cẩu Lão Tam, đó là người thôn gần họ, người thợ săn lười biếng. Cẩu Lão Tam đi săn không dùng thương, toàn dựa vào chó săn giúp. Bình thường chó được thả trong núi tự kiếm ăn. Chỉ khi đi săn mới triệu tập lại, có lợi cũng có hại. Lợi là tiết kiệm lương thực chó, hại là thường bị thú lớn trong núi ăn mất. Không nghĩ nhiều chuyện Cẩu Lão Tam, Triệu Tàng tiếp tục nghe lão Trương nói. Ta không phải đi Tây Mương khảo sát đàn lợn rừng sao, nhất định phải mang chó theo, có chó vừa cảnh báo vừa truy dấu được. Đại Thanh không kém, có thể truy, có thể tao, có thể cắn, có thể kéo, cơ bản đều làm được. Triệu Tàng nghe không hiểu, hỏi. Sư phụ, thế nào là truy, tao, cắn, kéo? Lão Trương tâm trạng tốt, liền giải thích. Truy là mũi chó tốt, dựa vào mùi hương truy giấu con mồi. Tao là theo sát, gây rối, làm con mồi không thể thoát thân. Cắn là biết cắn con mồi chỗ nào, không cắn loạn, nhanh chóng khống chế con mồi. Kéo thì bám trụ con mồi, gọi là phục viên. Kéo tốt thì làm con mồi không thể di chuyển. Lão Trương giải thích khiến Triệu Tiểu Ngũ mở ra một thế giới mới. Nuôi chó săn nhiều kỹ năng như vậy à? Triệu Tiểu Ngũ tán thưởng, quyết tâm sau này nhất định phải có chó săn tốt. Hai người, một chó một người, đi nửa ngày, đến Tây Mương thôn lúc trưa. Vào đại đội bộ, Triệu Tàng thấy có nhiều thợ săn cùng chó săn cầm cung tiễn. Hắn còn thấy một người trẻ mặc tô son trác phấn, cổng thương không giống người bình thường. Này, đây là 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Nghe Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm, Lão Trương cũng nhìn người trẻ đó. Lão Trương không để ý nhiều, trong mắt hắn người trẻ chỉ là cán bộ con cháu tới xem náo nhiệt. Người trẻ đó là cán bộ con cháu, cha hắn là chủ nhiệm văn phòng công xã. Lần này nghe nói muốn vây săn đàn lợn rừng, mời 2-3 nhóm bạn hữu cùng tới Tây Mương. Thấy thôn trưởng Tây Mương báo danh hào cho cha, thôn trưởng Lý Đại Xuyên quỳ lạy liền. Trong dân binh thôn có 5-6 khẩu súng máy bán tự động, được phát đạn cẩn thận. Mọi người yên lặng. Yên lặng. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đứng trên bậc thang đại đội bộ hô lớn. Ta là thôn trưởng Tây Mương Lý Đại Xuyên, hôm nay đến các vị để giải quyết việc đàn lợn rừng làm hại thôn chúng ta. Hôm nay chỉ cần vào núi đánh lợn rừng, thợ săn chúng ta sẽ được cấp tiền trợ cấp. Ngoài ra, thợ săn nào đánh được lợn rừng, chỉ cần lưu lại đầu heo, phần còn lại đều có thể mang về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.